Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Muốn rời khỏi công ty dự định bồi dưỡng Đường Chan, nhưng tuyệt đối không phải không nghe lời Đường Chan. Quản Tuấn Hào bị Đường Chan chất vấn giọng điệu chọc giận. Tất yếu chị một cái nàng ngạo tính khí. Nguyên lai like ở gơn sơ đây thời điểm, Đường Chan liền lấy tính cách nổi danh. Khi đó nàng không lộ ra ngoài, ngạo điểm liền ngạo điểm đi, trái lại càng có thể hút phấn. Nhưng hiện tại bay một mình, lại tánh khí như vậy không được. Ít nhất tuyệt đối không thể đối công ty ngạo. Đường Chan cùng công ty hiệp ước thời gian dài 15 năm. Bây giờ 5 năm trôi qua, cũng còn có 10 năm. Ngẫm lại 10 năm sau, nàng đều hơn 30 tuổi. Một cái nữ ca sĩ thời gian quý giá nhất tất cả ở trong 10 năm này. Phần này hiệp ước, có thể nói trói lại Đường Chan mạch máu. Chỉ cần công ty hạ quyết tâm chế nàng, nàng thật không thể ra sức. Ít nhất bây giờ nhìn, nàng không chỗ nương tựa. Có thể có biện pháp gì? Sở dĩ Quản Tuấn Hào căn bản không đem Đường Chan để ở trong mắt, hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ đổi nghề. Nàng có thể đổi nghề. Cho tới làm sao chế Đường Chan, Quản Tuấn Hào dự định trước tiên đem nàng chôn giấu một quãng thời gian. Phơi một chút, người không phải ngạo rất sao? Còn muốn vì tiểu tỷ muội can thiệp vào. Hiện tại trước hết để cho ngươi tỉnh táo một chút. Tỉnh táo lại bàn lại. Đường Chan rất nhanh sẽ cảm nhận được loại biến hóa này. Công ty sáng tỏ yêu cầu nàng nhất định phải mỗi ngày đến công ty đi làm. Nhưng là vừa không an bài bất cứ chuyện gì. Cũng may Đường Chan tính tình là yên tĩnh. Muốn đổi thành Lý Tiểu Trí hoặc là Bạch Dương Nhi, nửa ngày đều ngồi không yên. Đường Chan liền là ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng phát hiện không đúng, thêm vào có người của công ty lén lút nói cho nàng thật tình. Đường Chan cuối cùng xác định, công ty là dự định chôn giấu nàng một quãng thời gian. Trong thời gian này, Đường Chan cùng Bạch Dương Nhi tụ quá 2 lần, đối với nàng cùng công ty chuyện giải ước cũng hoàn toàn rõ ràng rồi. Đáng thương Bạch Dương Nhi trước đó không có được một chút tin tức. Bị gọi vào công ty đến sau, liền bị lạnh như băng báo cho nàng đã bị giải ước. Tiểu cô nương lục thần không thể tự chủ, hoàn toàn bị đối phương khí thế áp bức, máy móc dựa theo yêu cầu ký tên đi trình tự. Chờ nàng khi phản ứng lại, nàng đã cùng công ty không hề liên quan rồi. Đường Chan 17 tuổi vào công ty, tuy rằng khổ cực, thế nhưng cũng không có trải qua sóng to gió lớn. Cùng Lý Dục Tráng đám người so với, thỏa thỏa trong phòng ấm đóa hoa. Bây giờ nàng cuối cùng bản thân lĩnh hội được làng giải trí tàn khốc vô tình. Những chuyện này, nàng còn muốn gạt Đường Xương. Nhưng có một ngày bị lừa đi tham gia bữa tiệc, kém chút say ngất ngây. Nếu không là cảnh giác, sớm cho Đường Xương gọi điện thoại, còn không biết xảy ra chuyện gì. Lúc đó Đường Xương mở ra bi tô, nhấc theo gậy bóng chày liền vọt vào phòng ngăn. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, gánh Đường Chan liền đi. Quản Tuấn Hào muốn ngăn trở, bị Đường Xương một côn vung ở trên mặt. Lần này không ai còn dám lên tiếng. Về đến nhà, Đường Xương đem Đường Chan phóng tới trên giường, đánh tới một chậu nước nóng cho nàng lau mặt. Nàng vừa nãy ở trong xe đã thổ ra, ói rối tinh rối mù. Đường Xương đến trước nàng còn có thể duy trì một điểm tỉnh táo. Một mặt là chính mình dùng ý chí lực ở chống, mặt khác là rượu hậu kình vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện ra. Bây giờ, Đường Xương ở bên người, có cảm giác an toàn, rượu kình lại đi lên, Đường Chan liền cũng lại không chịu được nữa. Hoàn toàn say bí tỉ, hình tán ý cũng tán tương đương, đây là nàng lần thứ nhất say rượu. Sắc mặt đỏ chót, lông mày vẫn nhíu chặt, phi thường khó chịu, ói mật đều muốn đi ra rồi. Đường Xương đem vừa nãy mua giải rượu đồ uống ngã trong ly. Chủ yếu nguyên liệu là bột sắn, đem Đường Chan nửa nâng dậy đến. Này nàng uống một bát lớn, sau đó cho Đường Chan cởi bít tất, đem hai chân của nàng phóng tới trong nước nóng ngâm một lúc. Đồng thời cho nàng làm bàn chân xoa bóp. Này tuy rằng không thể giảm bớt say rượu, thế nhưng có thể làm cho nàng không khó chịu như vậy. Quả nhiên, Đường Chan nguyên bản khó chịu trên mặt bắt đầu thả lỏng. Lông mày buông ra, đầu cũng không loạn lung lay. Chờ giặt xong chân lau khô ráo, nàng đã hô hấp đều đặn, ngủ thiếp đi rồi. Đường Sương đem một bát lớn nước sôi dùng chén giữ ấm chứa, phóng tới đầu giường, suy nghĩ một chút, thực sự không yên lòng. Hắn liền nằm ở trên sàn nhà tạm ngủ một đêm. Nửa đêm thời điểm, Đường Chan lại thổ ra. Đường Sương lại bận việc mở, cho Đường Chan thanh lý vệ sinh, lại đút một chén dễ sắn giải rượu đồ uống, dàn xếp tốt nàng ngủ đi đi. Ngày thứ hai, Đường Chan cuối cùng tỉnh lại, đầu từng trận nứt đau, dãy giụa hai lần, cuối cùng vừa nằm xuống. Say rượu di chứng về sau rất nghiêm trọng, nàng cuối cùng nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, sốt sắng mà bốn phía nhìn một chút, mới yên lòng, là nhà mình. Sau đó nghĩ đến Đường Sương, hắn cùng người đánh nhau rồi, lại hướng sau liền không nhớ ra được, nhỏ nhặt rồi. Tiểu Sương, Tiểu Sương. Đường Chan lo lắng Đường Sương có chuyện, kêu gọi hắn. Đường Sương buộc vào tạp dề đẩy cửa đi vào. Hắn chính đang chuẩn bị bữa sáng đây. Hiện tại là sáng sớm 6 giờ không tới. Sở dĩ dậy sớm như thế chuẩn bị bữa sáng, bởi vì say rượu người. Ngày thứ hai bình thường hồi tỉnh tương đối sớm, đói bụng đến phải hoàng. Một mãi đến tận buổi trưa, Đường Chan mới rời giường. Rượu kình đã tiêu mất hơn nửa, đầu chỉ còn từng tia làm đau. Sáng sớm Đường Sương đem bữa sáng bưng đến gian phòng, Đường Chan ăn qua sau, không bao lâu lại ngủ. Mãi cho đến hiện tại, Đường Chan giặt sạch một cái tắm nước nóng, tinh thần đã khôi phục như cũ. Đường Sương đem nàng huấn một trận, ở công ty gặp loại đãi ngộ này, dĩ nhiên vẫn gạt hắn không nói. Người nói như ngươi vậy một cái xuẩn manh thỏ trắng nhỏ, ở đâu là những kia ăn tươi nuốt sống cáo già đối thủ. Này không, kém chút thiệt thòi lớn đi. Nếu là dĩ vãng, Đường Chan một cái mắt lạnh đi qua, Đường Sương liền muốn yên rơi. Thế nhưng lần này, Đường Chan cúi đầu không nói gì, cam tâm tình nguyện chịu đựng đệ đệ trách cứ. Trái lại trong lòng ấm áp, nàng hồi tưởng lại vẫn cứ nghĩ mà sợ. Nghĩ đến Quản Tuấn Hào, nghĩ đến chuyện của công ty, không biết đến tiếp sau xử lý như thế nào, sẽ diễn biến thành ra sao. Đường Sương biết trong lòng nàng lo lắng, phát sinh chuyện như vậy, bất luận làm sao đều sẽ không để cho nàng trở lại rồi. Đường Sương nói rằng, tỷ, coi ngươi là sơ cùng công ty ký hiệp ước cho ta nhìn một chút. Đường Chan trong đôi mắt tất cả đều là nghi vấn, không rõ Đường Sương muốn hiệp ước làm gì. Đường Sương đối với hắn cái này ngây thơ tỉ tỉ nói rằng, hiện tại ngươi công ty rõ ràng là ở chèn ép ngươi. Ngày hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy, ngươi lẽ nào cho là mình còn thích hợp tiếp tục chờ đợi? Tỉnh lại đi đi. Một, nơi này đã không thích hợp ngươi đợi. Ngươi đắc tội rồi lão bản cùng tổng giám, sau đó có vô số chiếc giày nhỏ mặc. Hai, trải qua Bạch Dương Nhi cùng Phan Văn Linh vài chuyện này, nơi như thế này ngươi chờ xuống. Đường Chan cứ việc trong lòng tình cờ nghĩ tới vấn đề như vậy, nhưng lần thứ nhất ý nghĩ này rõ ràng như thế đặt ở trước mặt mình. Đây là một câu hỏi trắc nghiệm, chỉ có là cùng không phải hai cái tuyển hạng. Nhưng là, ta rốt cuộc ở đây đợi nhiều năm như vậy, cũng là công ty đem ta bồi dưỡng lên. Lùi một bước nói, ta muốn đi cũng đi không được, hiệp ước không cho phép. Đường Sương nghĩ thầm, ngươi thật là một ngốc trắng ngọt. Nói rằng, đầu tiên ngươi không nợ công ty cái gì. Mấy năm qua các ngươi khắp nơi tham gia hoạt động, mệt gần chết, ăn Tết đều không trở về nhà. Cho công ty kiếm lời có đủ nhiều tiền, số tiền này bồi dưỡng 10 cái ngươi cũng thừa sức. Lùi nữa 10.000 bước giảng, dù cho công ty không hồi vốn, này cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Vốn là kinh tế hành vi, công ty đầu tư các ngươi, liền hẳn là có kiếm cùng thiệt thòi chuẩn bị. Không tồn tại ai khuyết ai vấn đề. Đường Sương dừng một hơi, nói tiếp, cho tới ngươi nói đi không được vấn đề, xưa nay sẽ không có đi không được vấn đề. Lý Tiểu Trí không giống nhau đi rồi, nàng có thể đi ngươi liền có thể đi, liền là không có Lý Tiểu Trí chuyện này. Ta nói ngươi có thể đi liền có thể đi. Ta có biện pháp. Mau đưa hiệp ước cho ta nhìn một chút. Đường Sương nhìn Đường Chăn hiệp ước. Nhìn thấy câu thứ nhất liền nổi giận. Phía sau càng là càng xem càng giận. Kém chút liền cho xé ra. Này mẹ nó là cái gì hiệp ước? Đến, ta đáng yêu tỷ tỷ. Chúng ta tâm sự ngươi phần này hiệp ước. Kỳ thực hắn muốn nói ngốc tỷ tỷ. Lâm mở miệng lúc nín trở lại rồi. Đường Chăn tắt tivi. Dự định nghiêm túc nghe Đường Sương giảng. Lại không nghĩ rằng hắn nói chính là. Hiện tại cũng đã là chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa xã hội. Chúng ta vĩ đại quốc gia đang ở chạy về phía hiện đại hóa cường quốc. Chúng ta vĩ đại dân tộc đang ở hướng đi vĩ đại phục hưng. Nhân dân cả nước khí thế ngất trời học tập 21 đại tinh thần. Ở Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, trách nhiệm, thành tín, thân mật trên đường vượt mọi chông gai. Chấm ngoặc kép, Đường Chăn mặt sạm lại, tay phải không kìm lòng được tạo thành nắm đấm. Dự định Đường Sương lại nói bậy xuống. Nàng liền muốn động thủ. Thế là Đường Sương nhanh chóng trở lại đề tài chính. Ở như vậy một cái vĩ đại quốc gia. Vĩ đại thời đại. Người công ty lại cho ngươi một phần vô sỉ hiệp ước. Đây là mất đi nhân tính. Lột da chóc thịt đê hèn hành vi. Làm ra loại hành vi này người đều là cặn bã. Ta đại biểu hiệp ước ất phương người thân. Biểu thị mãnh liệt oán giận cùng bất công. Chuyện này quả thật là đang ô miệt chúng ta lão Đường ra IQ. Sở dĩ nói tóm lại nói, phần này hiệp ước chúng ta lão Đường ra không đồng ý. Không có pháp luật hiệu ứng. Xé ra, Đường Chan, người dám, Đường Sương, ha ha ha a, đùa giỡn, không xé, còn muốn cầm nó đi tranh thủ dân chủ cùng tự do đây. Đường Chan lườm hắn một cái. Nói rồi một đống phí lời. Đường Sương tiện nói. Tiểu Chan a, đừng nói như vậy mà. Vừa nãy những câu nói này kỳ thực đều là làm nền. Trước tiên đem cùng chung mối thù bầu không khí xào lên. Được rồi, người nắm đấm đều nắm lên đến rồi. Nói rõ ta làm rất đúng chỗ nha. Hiện tại chúng ta lại đến cụ thể tâm sự ngươi phần này hiệp ước. Ai nha? Đáng tiếc ta không phải học pháp luật, nhìn trái nhìn phải, cũng không tìm được mặt pháp luật lỗ thủng a. Đường Chăn rất muốn đem hắn nhấn trên đất đánh một trận. Nói rồi nửa ngày cuối cùng dĩ nhiên là hắn cũng không biết. Đường Sương nhìn sắc mặt càng ngày càng lạnh Đường Chăn, nói rằng, đừng có gấp mà, ta lời còn chưa nói hết đây. Ngươi nhìn ngươi, động một chút là mặt lạnh. Cười một cái tương đương, Đường Sương không đợi được Đường Chăn cười một cái. Thì nói nhanh lên xuống. Không phải vậy hắn liền muốn bị giải quyết tại chỗ. Muốn không thế nào nói chúng ta lão Đường gia nhân tài đông đúc đây. Mặt pháp luật sự đương nhiên tìm hỏa hòa. Vị này ca học chính là cái này. Tuy rằng chưa từng đánh thắng quá quan tòa. Nhưng chúng ta chỉ để hắn tìm tật xấu. Lại không cho hắn chữa bệnh. Người trong cuộc. Ngươi cảm thấy thế nào? Người trong cuộc suy nghĩ một chút. Nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Thế là Đường Sương một cú điện thoại đầy tới. Đầu tiên là khen tặng một trận hỏa luật sư gần nhất nhận mấy cái vụ án. Để người ta nói đặc biệt hài lòng. Sau đó cho thấy ý đồ đến. Đường hỏa xem xong hiệp ước sau. Biểu đạt giống như Đường Sương mãnh liệt oán giận. Đối với loại này sỉ nhục lão Đường gia bình quân IQ hành vi. Hắn hận không thể lấy đao giết hướng Thịnh Kinh. Sau 10 phút, Đường Sương cả giận nói. Ngươi tài nghệ này cũng quá kém rồi. Ta cũng đã hạ thấp độ khó. Chỉ khiến ngươi tra tật xấu. Liền cái này cũng không thấy. Trắng học. Mấy năm học phí trôi theo nước. Chẳng trách đại bá đánh ngươi mắng ngươi. Thực sự không nhịn được a. Chấm ngoặc kép. Đường hỏa hận đến nghiến răng. Đường, Tiểu, Sương, ngươi tuyệt đối đừng để ta bắt lấy. Lão Đường ra còn không nhất trí đối ngoại. Đã trước tiên nháo nội chiến rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.